Lưu Manh Lão Sư, chương 941, góc truyện audio.com. Ta biết Lão Sư ở tại Na đang lúc ký túc xá hắn sẽ ngủ ở ta đối diện ký túc xá lầu 3. Tiểu Hồng lập tức đem Trần Thiên Minh đang ở nơi nào nói cho Mầm Nhân, dù sao Tiểu Hồng chắc là không biết đố kỵ nàng nghĩ Trần Thiên Minh nếu lại ăn điểm tâm lời nói nhất định sẽ đói chết dạ dày. Chính mình lại không có phương tiện cấp Lão Sư đưa bữa sáng còn không bằng để Mầm Lão Sư đưa. Trần Thiên Minh thật muốn đánh một chút Tiểu Hồng, mong Mầm Nhân là của mình mối tình đầu tình nhân, nếu Mầm Nhân Lão cùng mình ở cùng nhau lời nói kia chính mình có thể sẽ khống chế không được chính mình và cùng Mầm Nhân cùng một chỗ, như vậy sẽ hại của nàng. Nàng là một cái theo đuổi hoàn mỹ nữ nhân, làm sao có thể cùng nhiều như vậy nữ nhân có được chính mình đâu. Mầm Nhân nhớ kỹ Trần Thiên Minh chỗ ở ký túc xá cười nói, ta tại trong đại học cũng có phòng nhỏ, nếu ta hồi tới nơi này khi đi học thì ở lại đây. Nếu tại sở nghiên cứu sẽ ngủ ở sở nghiên cứu. Thiên Minh ngươi có rảnh là có thể đến ta nơi đó ngồi một chút. Mầm Nhân đã rất rõ ràng về phía Trần Thiên Minh ám chỉ, nhưng Trần Thiên Minh chỉ là mơ hồ địa ứng với xuống. Mọi người nhanh ăn đi, Tiểu Hồng thấy mọi người chỉ là nom nói đồ ăn đều nhanh lương không khỏi kêu. Sau khi cơm nước xong, Trần Thiên Minh như muốn trước đưa Tiểu Hồng hồi ký túc xá. Nhìn Tiểu Hồng đi lên ký túc xá thang lầu, Trần Thiên Minh cảm giác mình phải về ký túc xá nghỉ ngơi. Thiên Minh ngươi tặng Tiểu Hồng không tiễn đưa ta sao? Mầm Nhân Hồng nghiêm mặt nhỏ giọng đối Trần Thiên Minh nói. Đưa ngươi, ngươi đang ở nơi nào? Trần Thiên Minh hỏi, đương nhiên là ở trong trường học đi, ngươi đi theo ta đi xem của ta ký túc xá đi, sao về sau ngươi có rảnh sẽ ta nơi đó ngồi, này nửa năm thời gian ta đại bộ phận thời gian sẽ ở nơi nào? Mầm Nhân một ngữ hai ý nghĩa. Trần Thiên Minh thấy Mầm Nhân đều nói như vậy, chính mình đành phải đi theo Mầm Nhân đến Hoa Thanh Đại học dạy công nhân viên chức ký túc xá. Mầm Nhân ở tại 5 tầng thuộc loại không sai lâu, đoạn xem ra trường học đối nàng là rất trọng thị, cho như vậy tầng trệt cho nàng. Vào Mầm Nhân ký túc xá phòng đó là lưỡng phòng lưỡng sảnh ký túc xá, đối với nàng này độc thân Lão Sư mà nói đã là vậy là đủ rồi. Đây là ta tạm thời ở, như nếu về sau ta kết hôn lời nói ta sẽ tái đi ra bên ngoài mua phòng, ta hiện tại tiền đã đủ giao kỳ, tiếp qua vài năm là có thể trả hết nợ. Mầm Nhân nhìn Trần Thiên Minh nói. Trần Thiên Minh thở dài một hơi nói, không biết ai mệnh hảo có thể lấy được ngươi. Thiên Minh tâm ý của ta ngươi cũng biết. Mầm Nhân tiếp tục xem Trần Thiên Minh. Mầm Nhân ta đã không phải là trước kia ta, ngươi hiện tại trở nên càng ngày càng cao, ta đây cái tiểu nhân vật na trèo cao được rất tốt. Trần Thiên Minh lắc đầu nói. Này đó không là vấn đề là lòng của ngươi hay không còn có ta. Mầm Nhân lớn tiếng hỏi han, trong gian phòng đó chỉ có nàng cùng với Trần Thiên Minh, nàng không hề kiêng kỵ cái gì. Trần Thiên Minh cố ý xoay người sang chỗ khác chưa trả lời Mầm Nhân vấn đề. Không phải trong lòng hắn có hay không vấn đề của nàng, mà là nàng có chịu hay không cùng nữ nhân khác cùng nhau chia sẻ vấn đề của hắn. Bất quá Trần Thiên Minh bây giờ là không muốn nói vấn đề này, có khi lảng tránh là một biện pháp rất tốt. Thiên Minh ngươi có biết ta vì cái gì tại trong đại học vẫn lưu trữ mái tóc sao? Mầm Nhân hỏi Trần Thiên Minh, vì cái gì? Trần Thiên Minh, góc truyện audio.com. Nói, bởi vì ta lưu trữ mái tóc có thể có lấy cơ nói cho ngươi, nói khi đó của ta mái tóc lão cố ý đặt ở của ngươi trên mặt bàn chính là nhớ ngươi sờ của ta mái tóc, ta hảo nói với ngươi nói. Mầm Nhân Hồng nghiêm mặt nhỏ giọng nói, tuy rằng nàng nói như thế phi thường nhỏ giọng nhưng Trần Thiên Minh là tự nghe ở trong lòng. Trần Thiên Minh bất đắc dĩ nói, kia lúc trước dù sao đã qua nhiều năm như vậy, mẹ ngươi nói đúng, chúng ta là người của hai thế giới, ta xem ngươi hiện tại trôi qua phi thường tốt, ta trích là một cái tiểu tử nghèo. Nếu ngươi nói như vậy nói ta đây sa thải tất cả công tác với ngươi hồi M thị như vậy được không? Mầm Nhân kiên định nói, nghe được Mầm Nhân như vậy thổ lộ Trần Thiên Minh còn có thể nói cái gì cự tuyệt lời nói. Nhưng là hắn nghĩ chính mình ứng với nên như thế nào cùng Mầm Nhân nói, mình có rất nhiều nữ nhân, nếu Mầm Nhân không có ý kiến lời nói mình cũng chắc là không biết có ý kiến. Nếu như là khác mỹ nữ Trần Thiên Minh là không cần. Nhưng vấn đề hắn rất để ý Mầm Nhân không nghĩ nàng bị thương tổn. Mầm Nhân để cho ta hảo hảo lo lắng được không? Trần Thiên Minh nghĩ nghĩ nói. Người muốn lo lắng bao lâu? Mầm Nhân người gây sự. Nửa năm dù sao ta muốn trong kinh thành nửa năm, ngươi cho ta nửa năm thời gian lo lắng, Trần Thiên Minh nói. Mầm Nhân suy nghĩ như vậy cũng tốt, dù sao Trần Thiên Minh ở kinh thành nửa năm, chính mình lại thường xuyên cùng hắn cùng một chỗ, nhất định có thể đánh động đến hắn. Vừa rồi từ biểu hiện của hắn đến xem, hắn không phải không thích chính mình mà là bởi vì kia cái gọi là đại nam nhân chủ nghĩa đang tác quái hắn, cảm giác mình nghèo không xứng với chính mình. Mầm Nhân ở trong lòng âm thầm địa nghĩ, nếu nàng biết Trần Thiên Minh suy nghĩ chính là còn lại một sự việc, đoán chừng là lột Trần Thiên Minh ra đương chống sao. đi ta đáp ứng ngươi bất quá này nửa năm mọi người hay là muốn giống như trước giống nhau kết giao ngươi mỗi tuần mời ta ăn một lần cơm. Mầm nhân giảo hoạt nói, này không có vấn đề không phải là một bữa cơm sao? Dù sao ta ở trong này dùng cơm giữ lại ăn cơm ta tiết kiệm được tiền lương mời ngươi ăn cơm là được rồi. Trần Thiên Minh cười nói, Thiên Minh kỳ thật lấy tài năng của ngươi ngươi có rất lớn làm nhưng ngươi chính là nghĩ trở về đương lão sư. Mầm nhân đối Trần Thiên Minh nói, Trần Thiên Minh cười nói ta cảm thấy đắc như vậy rất tốt ngươi không phải là chê ta này nghèo đồng học đi sao. Trần Thiên Minh cảm thấy được như vậy rất tốt có một cái lão sư thân phận đương tấm mộc người khác còn không biết mình là kẻ có tiền đâu. Lần trước đi theo Hoàng Na lại thắng hơn 1 tỷ hiện tại Hạ Bình Thản Trương Lệ Linh bên kia lại không nợ tài chính chung quanh cho nên tiền kia còn tại ngân hàng của hắn Kali bày đặt đâu. Ai này có thể chính là mệnh bao nhiêu người yêu thích ta đều không thích là ta thích ngươi. Mầm nhân khẽ thở dài một hơi, Trần Thiên Minh trong lòng lại là một trận cảm động hắn ở trong lòng thầm suy nghĩ nếu mầm nhân không ngại cùng nữ nhân khác cùng nhau có được chính mình kia mình nhất định sẽ không để cho nàng từ bên cạnh mình trốn. Mầm nhân, Trần Thiên Minh nhìn mầm nhân nói không ra lời, bọn người ta một lần ta đi vào đổi bộ y phục về đến nhà lão mặc sáo trang không thoải mái. Mầm nhân có thể cảm giác được Trần Thiên Minh trong lòng dao động. Nàng ở trong lòng âm thầm cao hứng xem ra Trần Thiên Minh còn thì thích chính mình nếu như mình. Cốc truyện audio.com, lại dùng nửa năm thời gian qua cảm hóa hắn cái gì bạn gái cái gì nghèo trong lòng người đều đã quên. Nghe được mầm nhân nói thay quần áo lại chạy vào bên phải phòng Trần Thiên Minh trong lòng nhảy dựng. Bởi vì mầm nhân đi vào phòng đi căn bản không có đóng cửa gian phòng kia cửa gian phòng nửa mở chỉ cần mình hướng bên kia đi một lần hẳn là có thể chứng kiến mầm nhân ở bên trong thay quần áo đích tình cảnh. Trời ạ mầm nhân ngươi đây là đang khảo nghiệm ta, hay là đang dụ dỗ ta a? Trần Thiên Minh ở trong lòng kêu thảm, hắn ngay lúc đó nghĩ đến mầm nhân một hồi đổi là cái gì quần áo có thể hay không đem bên trong cái lồng tiểu khố đều thay đổi đâu. Ta hay đi qua bên kia nhìn xem kia thay tivi là cái gì bài tử a? Trần Thiên Minh liêu bể địa đối với mình nói xong, bởi vì chỉ cần hắn đứng ở kia tivi bên cạnh là có thể chứng kiến trong phòng đích tình cảnh nói cách khác có thể chứng kiến mầm nhân ở bên trong thay quần áo đích tình cảnh. Nghĩ mầm nhân kia đầy đặn tô phong mảnh khảnh eo nhỏ còn có kia thon dài trắng noãn đùi Trần Thiên Minh cảm giác mình nhiệt huyết sôi trào kia phía dưới bắt đầu có điểm phản ứng. Quên đi tái bất quá đi xem có thể cũng sẽ bị người nói mình không bằng cầm thú. Trần Thiên Minh thầm nghĩ, hắn đang nhớ lại một chuyện cười một cái cô gái cùng một cái nam trẻ nhỏ ngủ ở trên một cái giường cô gái đối nam trẻ nhỏ nói ta ở bên trong phóng một cái dây thừng từ ngươi khuya hôm nay không thể ngủ cố này sợi dây nếu ngươi chưa ngủ nữa kia ngươi chính là cầm thú. Nam trẻ nhỏ đêm hôm đó quả nhiên rất nghe lời không có ngủ cố trung gian cái kia sợi dây. Ngày hôm sau cô gái rất tức giận nam trẻ nhỏ kỳ quái hỏi cô gái vì cái gì. Cô gái tức giận địa mắng nam trẻ nhỏ tuy rằng ngươi không phải cầm thú nhưng ngươi liền cầm thú cũng không bằng. Bởi vậy Trần Thiên Minh quyết định không thể bị người ta mắng không bằng cầm thú dù sao mình chính là đi TV bên kia thôi nếu bị mầm nhân ngay lúc đó tự thật sự xem TV nếu như không có ngay lúc đó kia chính mình là có thể nhìn một lần mầm nhân kia thon thả mê người có lồi có lõm dáng người. Nghĩ đến đây Trần Thiên Minh vội vàng hướng TV bên kia đi đến vừa đi đến TV nơi đó Trần Thiên Minh liền vội vàng quay đầu hướng mầm nhân trong phòng nhìn. Này vừa thấy thật làm cho hắn chứng kiến mầm nhân. Mầm nhân vừa vặn ra khỏi phòng nàng chứng kiến Trần Thiên Minh đi đến TV bên cạnh không khỏi kỳ quái hỏi Han Thiên Minh ngươi suy nghĩ xem TV sao? Là ta muốn nhìn, Trần Thiên Minh ngượng ngùng nói, hắn đang ở hối hận chính mình vừa rồi lo lắng nhiều như vậy làm gì a? Trực tiếp đi tới vừa thấy không nên cái gì đều thấy được sao? Cái này thật tốt cái gì cũng nhìn không thấy. Bất quá Trần Thiên Minh ánh mắt lại là sáng ngời bởi vì mầm nhân mặc một bộ thong thả váy ngủ đi ra kia váy ngủ tuy rằng đục nhưng Trần Thiên Minh có thể chứng kiến mầm nhân bên trong mông lung thân thể đặc biệt mặt trên cao ngất tô phong dường như muốn chống đỡ y phục rớt nhảy ra dường như. Hơn nữa lấy Trần Thiên Minh phi thường tốt đẹp chính là ánh mắt hắn chứng kiến mầm nhân bên trong là một việc tử sắc cái lồng kia có điểm thấp cổ áo để hắn chứng kiến mầm nhân một đoạn bạch ngọc nhũ ngực. Xong rồi dưới mặt ta mặt muốn tạo phản. Trần Thiên Minh vội vàng dụng hai chân mang theo chính mình không nghe lời phía dưới. Ngươi muốn xem TV tự nói với ta thôi ta phóng cho ngươi xem. Mầm nhân vừa nói vừa đi đến. Góc truyện audio.com, Trần Thiên Minh bên người giúp Trần Thiên Minh mở TV. Trần Thiên Minh chỉ cảm thấy một trận làn gió thơm đánh lại đây đặc biệt mầm nhân tại bên cạnh mình thấp hạ thân đi mở TV kia cổ áo ngoại tựu thấp hơn lộ ra thật sâu rãnh giữa hai vú để Trần Thiên Minh nhìn xem trợn mắt há hốc mồm. Mầm Nhân ngẩng đầu muốn hỏi Trần Thiên Minh muốn xem người nào thay thời điểm ngay lúc đó Trần Thiên Minh miệng mở rộng nhìn mình nàng mới phát hiện mình lộ hết. Nàng vội vàng lấy tay cầm lấy của mình cổ áo căm tức nói đẹp không? Đẹp phi thường tốt nhìn, Trần Thiên Minh không có trải qua đại não tự nói ra nói như vậy. Giống Mầm Nhân như vậy dáng người như vậy Tô Phong nếu như mình nói nhục nhã có thể không làm. Thất vọng quốc gia không làm, thất vọng nhân dân không làm, thất vọng chính mình sao? Trần Thiên Minh ngươi lưu manh, tuy rằng Mầm Nhân thích Trần Thiên Minh nhưng nàng là một cái bảo thủ cô gái nàng sao có thể tiếp thụ Trần Thiên Minh khoảng cách gần như vậy nhìn mình đâu. Mặc dù nói nàng là cố ý mặc thành như vậy hấp dẫn Trần Thiên Minh ánh mắt nhưng đương Trần Thiên Minh mê đắm địa nhìn mình thời điểm trong lòng nàng lại có điểm thẹn thùng. Hơn nữa tại đây dạng thời điểm nàng đương nhiên là muốn trang sức một lần cô gái rụt rè mắng một lần Trần Thiên Minh mới được. Ta là nói TV tiết mục đẹp. Trần Thiên Minh cái khó ló cái khôn thốt ra, tuy rằng hắn không có chứng kiến TV phóng là cái gì tiết mục nhưng Mầm Nhân không phải đang ở phóng điện thị sao. Người canh lưu manh, Mầm Nhân nhìn TV liếc mắt một cái nói, nàng hiện tại mặt đỏ đắc tượng cái hồng thị tử dường như. Cách chương.